Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước thì siêu vẹo ngã phía sau Mạc Bạc, tay duỗi ra ôm lấy eo cô. Bà xã, em tha thứ cho anh một lần đi. Anh rất hối hận. Anh biết sai rồi mà. Em tha thứ cho anh đi. Mạc Bạc đau khổ gào lên. Giản Chí Nam, anh là đồ thối nát. Anh muốn tôi tha thứ cho anh mấy lần. Anh nói đi. Muốn tôi tha thứ cho bao nhiêu đây? Một lần rồi một lần. Tha thứ cho anh một lần. Như tôi lột đi một lớp da. Không phải mỗi lần anh phạm sai lầm thì tôi đều tha thứ cho anh sao? Tôi không độ lượng như thế. Tôi là người, không phải là thánh. Dù anh làm gì thì tôi đều có thể tha thứ cho anh ư? Anh luôn yêu cầu tôi tha thứ, như thế không quá đáng hay sao? Tim tôi cũng là thịt, sẽ đau anh có biết hay không? Mạc Mạc, đừng gọi tôi là Mạc Mạc, cũng đừng gọi tôi là bảo bối, lại càng đừng gọi tôi là bà xã. Tôi là một bụi cỏ, tôi thích sống ở trên đất hoang, là cuộc sống đơn giản. Tôi xin anh, để cho tôi được sống cuộc sống đơn giản. Nhà giàu này, nơi xa hoa này không hợp với tôi. Tôi sắp chết rồi, tôi sắp thở không được rồi, anh có biết hay không? Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra, cũng không lại chạy trốn. Giản Chiến Nam chỉ cảm thấy đau đớn từng đợt, cơ thể cao to suy sụp, ngã trên sofa, khó chịu, cả người đều rất khó chịu. Mạc Mạc nói hắn quá đáng. Hắn không phải là thật quá đáng. Một đêm Mạc Mạc không ngủ, buổi sáng ăn chút ít rồi lại đi ngủ. Chuyện đêm qua hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn say, nhưng không say đến mức bất tỉnh. Hắn say choáng choáng, hơn nữa, mấy ngày nay không ăn uống tử tế, mới có thể uống rượu đến mức khiến dạ dày khó chịu. Hắn đi vào phòng Mạc Mạc, nhớ tới lời cô sắp không thở được nữa, sắp chết. Cuộc sống hiện tại đều không hợp với cô, tim hắn lại đau. Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó lặng lẽ rời đi. Tiểu Hoành đã được lái xe đưa tới trường học đặc biệt. Đó là những đứa trẻ đặc biệt, không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn. Tiểu Hoành là một trong số đó. Giản Chiến Nam tắm sạch, cả người phấn chấn hơn. Hắn lái xe tới công ty. Hắn bận đến mức sắp đầu mẻ trán. Lúc này trợ lý đi vào. Tổng giám đốc, Giang Nhã đến. Giản Chiến Nam đã từng dặn dò. Nếu có ai gọi là Giang Nhã đến tìm hắn, nhớ phải thông báo, cho nên đã nhớ rõ trong lòng. Ánh mắt Giản Chiến Nam chớp lên ánh sáng khác thường. Để cho cô ta vào. Vâng. Trợ lý đi ra ngoài, còn Giản Chiến Nam thì thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, chờ Giang Nhã đến. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Hắn nói thản nhiên. Cửa bị đẩy ra, Giang Nhã mặc đồ bộ, xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt hơi tiểu tụy. Nhìn qua rất đối lập, bộ dáng rất đau khổ. Giản Chiến Nam thờ ơ nói. Tìm tôi có việc gì? Có chút việc. Giang Nhã nói ngập ngừng. Ngồi đi. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam lướt nhìn Giang Nhã. Tôi còn bận nhiều việc, có việc thì nói mau đi. Nước mắt Giang Nhã rơi xuống. Chiến Nam, em mang thai rồi. Em không biết nên làm sao bây giờ. Hắn nhướng mày, vẻ mặt vô tội, nói lạnh lùng. Mang thai? Có quan hệ gì với tôi? Nước mắt Giang Nhã thì nhau chảy xuống. Sao lại không có quan hệ gì với anh? Chiến Nam, đứa bé là của anh mà. Đêm hôm đó, chúng ta ở khách sạn. Có rồi, em không biết... Đứa bé không phải là của tôi. Giản Chiến Nam nói lạnh lùng như băng, không hề có một chút độ ấm nào. Chiến Nam, em biết anh sợ vợ của anh không vui. Em sẽ không tìm cô ấy, cũng sẽ không nói cho cô ấy biết. Em không cần danh phận, chỉ cần... Nói trọng điểm. Hắn không có thời gian để dài dòng với cô. Giang Nhã thử nói. Em muốn sinh con của chúng ta. Giản Chiến Nam cười nhẹ nhàng. Vậy thì sinh. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 8 của bộ truyện này. Liệu rằng Giang Nhã sẽ sinh đứa con này ra? Và liệu rằng câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Quý vị hãy cùng theo dõi những tập phát sóng tiếp theo trên kênh và hãy cùng nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.